Rể quý rể hiền, chương 231, góc truyện audio.com, Cao Phong khẽ lắc đầu cười gượng, sau đó hỏi, em có chuyện gì à, ngày mai có buổi họp lớp. Dù sao thì cũng 2 năm rồi không gặp, em không thể không đi. Kim Tuyết Ngọc nhẹ giọng giải thích, họp lớp là có uống rượu hả? Kiều Thu Vân ngay lập tức hỏi, có lẽ là có, Kim Tuyết Ngọc gật đầu. Vậy thì Cao Phong, nếu con có thời gian thì đưa Tuyết Ngọc đi một chuyến nhé. Nó đi một mình mẹ không yên tâm. Kiều Thu Vân nhìn về phía Cao Phong. Đúng vậy, Cao Phong, Tuyết Ngọc có anh trông chừng thì em yên tâm rồi. Kim Tuyết Mai cũng gật đầu. Cao Phong trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu nói. Được rồi, mấy giờ ngày mai thế? Anh còn biết sắp xếp thời gian. Kim Tuyết Ngọc vui vẻ ngay lập tức. Vội vàng trả lời, chắc là 6 giờ tối mai. Đến lúc đó tôi sẽ báo cho anh trước. Cao Phong gật đầu coi như đã đồng ý, bên phía động sản Phong Mai bên đã có Lâm Vạn Quán trông nom. Không cần Cao Phong nhúng tay vào nhiều. Hơn nữa trọng tâm của Cao Phong không phải là bất động sản Phong Mai mà là quyền kiểm soát công nghiệp của thành phố Hà Nội. Cao Phong chỉ cần sắp xếp những việc này cho người đáng tin cậy làm. Bản thân có thể phủi tay làm ông chủ, rảnh tay đi làm những việc khác. Người đáng tin cậy này đương nhiên là Khúc Đại Minh. Cao Phong đã tiếp xúc với anh ta 3 năm, đương nhiên là biết tính tình của Khúc Đại Minh. Vì ngày mai phải đưa Kim Tuyết Ngọc đến buổi họp lớp nên Cao Phong quyết định lát nữa sẽ tìm Khúc Đại Minh để thu xếp chuyện này. Sau đó mọi người còn hàn huyên thêm chốc nữa rồi đều giải tán. Kiều Thu Vân thì mau chóng trở về để nói chuyện biệt thự với các bác gái. Cao Phong biết Kiều Thu Vân sĩ diện nên cũng thuận theo ý bà. Kim Tuyết Mai không để Cao Phong đưa về mà tự gọi xe về nhà. Còn Cao Phong thì lái xe đi về phía câu lạc bộ thể hình Phong Minh. Chuẩn bị tìm Khúc Đại Minh để nói chuyện. Câu lạc bộ thể hình Phong Minh, sau khi được mở rộng trong khoảng thời gian này, nó đã trở nên nổi tiếng hơn trước. Ngoài ra, Lâm Vạn Quán đã cắt cử các nhân viên có chuyên môn đến giúp Khúc Đại Minh kinh doanh, càng đưa sự nghiệp hưng thịnh hơn nữa. Khi Cao Phong đến đây, số lượng phòng tập đã quá tải, có cả nam và nữ. Bầu không khí trong phòng tập thể hình rất sôi nổi, nhìn thấy những dụng cụ thể dục được người ta sử dụng, Cao Phong cũng cảm thấy rất hưng phấn, lại nói. Gần đây vì bận nhiều việc quá nên đã lâu anh cũng tập thể hình gì cả. Thấy các nhân viên trong phòng tập đều đang bận rộn, Cao Phong cũng không làm phiền bọn họ nữa. Định bụng sẽ tự mình đi tìm Khúc Đại Minh. Dù sao thì anh cũng biết phòng làm việc của Khúc Đại Minh ở đâu. Bốp, đúng lúc này, phía bên phải Cao Phong vang lên một âm thanh giòn tan. Nghe thì giống như là có ai đó bị tát một cái. Nhưng tiếng bạt tai hẳn là sẽ không nhỏ như vậy. À, anh làm gì thế? Giọng nói của một cô gái kinh ngạc kêu lên truyền đến. Anh không biết có phải là mình nghe nhầm hay không? Cao Phong vậy mà lại cảm thấy giọng nói này có vẻ hơi quen. Vì vậy, anh vội vàng dừng bước, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy lúc này có một cô gái trẻ tuổi đứng đưa lưng về phía mình. Đang đứng đối diện cô một người đàn ông. Vốn là cô gái kia đang chạy trên máy chạy bộ đối diện với Cao Phong bên này. Nhưng lúc này cô ấy đang quay lại nhìn người đàn ông kia nên chỉ để lại cho Cao Phong một bóng lưng. Nếu không kiên trì tập luyện trong 5-6 năm thì có lẽ khó mà có được vóc dáng này. Lúc này, nghe thấy bên đây có động tĩnh, mọi người xung quanh đều nhìn lại đây. Khi họ nhìn thấy cô gái kia thì cũng không có phản ứng gì. Nhưng khi trông thấy người đàn ông kia thì đều sửng sốt. Mẹ nó, đây không phải là anh Sơn, Trần Quốc Sơn sao? Anh Sơn mà cũng đến câu lạc bộ thể hình Phong Minh ư? Nghe nói anh Sơn là khách hàng lâu năm của câu lạc bộ thể hình Phi Vân đấy. Anh ấy đã tập ở đó mấy năm, anh ấy là khách quen ở đó đấy. Cũng không phải vậy, chỉ cần thành quả tập thể hình của anh Sơn thôi là đã quá đủ để quảng cáo rồi. Điều đáng sợ nhất không phải là cái này. Nghe nói trong 3 năm anh ấy ở câu lạc bộ thể hình Phi Vân, không một ai có thể vượt qua sức mạnh anh ấy. một cú đấm của anh ấy có thể đánh ra sức mạnh gần 200 cân. Phải biết rằng, một đấm toàn lực của người đàn ông trưởng thành còn không vượt quá 150 cân. Tuy nhiên, ai cũng biết Trần Quốc Sơn bị cái ấy ấy. Thấy phụ nữ là không đi được. 3D, khi mọi người nhìn thấy Trần Quốc Sơn đều có chút kinh ngạc. Thật sự là bởi vì Trần Quốc Sơn kia trong giới tập thể hình này chính là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Tại sao anh lại chụp ảnh tôi? Cô gái vừa thẹn vừa giận nhìn về phía Trần Quốc Sơn quát. Vừa rồi, cô đang nghiêm túc chạy trên máy chạy bộ, nhưng lại bị Trần Quốc Sơn chụp ảnh. Tôi nói này người đẹp, có phải là cô có gì nhầm lẫn gì không? Tôi vốn chỉ đi ngang qua đây thôi. Cô không cần cứ nhất định phải cản đường tôi như vậy chứ. Tôi không hề trực tiếp nhào tới mà. Cho dù có thất thi. Hì hì, Trần Quốc Sơn cười hề hề. Ánh mắt quét lên người cô gái. Trông vô cùng xấu ha. Vài thanh niên tập thể hình phía sau cũng cười chế nhạo. Người vây xem xung quanh rất nhiều nhưng không có ai đứng ra ngăn cản. Dù sao thì Trần Quốc Sơn cũng là người có tên tuổi ở đây. Không ai dám động vào gã ta. Chấm, anh, cô gái nghe xong thì càng xấu hổ và giận dữ. Tức giận mắng, anh là đồ đề tiện. Lưu manh, Trần Quốc Sơn nghe vậy nháy mắt sắc mặt trở nên u ám. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái nói. Cô nói cái gì, cô dám mắng tôi. Vốn dĩ là cô cản đường của Trần Quốc Sơn tôi. Không những không xin lỗi còn dám mắng tôi. Trong 3 năm nay, cô chính là người đầu tiên dám làm như vậy. Hôm nay tôi phải cho cô biết thế nào là lễ độ. Trần Quốc Sơn cười lạnh một tiếng. Gã ta thật sự dám giơ tay bắt lấy cô gái. Lòng bàn tay hướng về chỗ khiến người ta xấu hổ. Cô gái sợ hãi kêu lên. Vội vàng lùi lại, thế nhưng phía sau cô là một hàng máy chạy bộ. Cô có thể lùi đi đâu được. Ánh mắt Cao Phong lãnh đạm, chuẩn bị tiến lên ngăn cản. Nói thế nào thì phòng tập thể hình Phong Minh này cũng là do một tay anh lập ra. Sao có thể để Trần Quốc Sơn tự do làm loạn được? Anh Sơn, đây là khách hàng của phòng tập thể hình chúng tôi. Mong anh giữ thể diện cho tôi với. Đúng lúc này, một nhân viên của câu lạc bộ thể hình Phong Minh chạy đến với nụ cười trên môi. Trông thấy cảnh này, Cao Phong vừa mới giơ chân lên lại rút về. Bất kể là ở đâu, muốn trở nên lớn mạnh cũng không thể chỉ dựa vào ông chủ. Nhân viên còn quan trọng hơn. Cách chương.